Chương 191, trước thời hạn xuất sư. Xích Thủy rất làm một phen tâm lý xây dựng, mới cầm lấy tinh quyết, có liên lạc Tố Hòa Hướng Tử. Nói thật, Tố Hòa Hướng Tử tức giận phi thường, dù sao cũng là đồ đệ của nàng, không có đạo lý phải biết tin tức của nàng, còn phải theo bên ngoài nhân khẩu bên trong nghe nói, nếu là lúc trước còn tốt, nhưng từ tinh quyết đi ra về sau, còn như vậy coi như không nói được. Vì lẽ đó, tiếp vào Xích Thủy thỉnh cầu lúc, nàng cu nở dê để tay xuống thượng sự tình, dự định cùng nàng chuyên môn nói một chút. Ai biết, Xích Thủy vừa lên tới liền không theo lẽ thường ra bài, sư tôn đáng thương Tố Hòa Hướng Tử đuôi lông mày liền chọn lấy một chút, không thể không nói, tinh quyết bên trong những vẻ mặt này bao, phi thường có nàng cái này tiểu đồ đệ đặc sắc, để nàng chỉ là nhìn xem cái biểu tình này bao, lập tức liền có thể liên tưởng đến nàng chân chính biểu lộ, nháy mắt liền có chút khí không nổi. Bất quá, khí vẫn là phải ra, làm sao, rốt cục nhớ tới, ngươi còn có cái sư tôn quả nhiên tức giận Xích Thủy thầm hâu nguy hiểm thật, mau nhận sai. Là ta sai rồi, ta chính là sợ hãi ngươi tức giận Tố Hòa Hướng Tử trả lời, có thế tức cái gì Xích Thủy liền nói thực ra tới, chính là lo lắng ta tìm tới tư không ra, nhưng không có tìm các ngươi, tình lý thượng đều không thể nào nói nổi. Tố Hòa Hướng Tử, ngươi đổ cũng biết tình lý thượng còn không thể nào nói nổi, trong tay của ta huyết khế thuật sắc thực so ra kém tư không ra. Xích Thủy nhìn chằm chằm câu nói này nhìn mấy hơi thở, cu nở dê nhìn không hiểu sư tôn muốn truyền ra ngoài ý tứ. Là bình thường tức giận chứ vẫn là vô cùng tức giận chứ bất kể nói thế nào, coi như bên ngoài du lịch trở về, nàng cũng là muốn cùng sư tôn phân tích nghiên cứu thảo luận phía trước trải qua, bởi vậy, nàng liền cu nở dê lướt qua phía trước Tố Hòa Chi Ngọc tại lúc đã biết đến, chi tiết nói tới. Mới vừa mới nói cái đầu, liền bị Tố Hòa Hướng Tử đánh gãy, vân vân, trước ngươi huyết khế thú chạy chuyện khi nào Xích Thủy chớp mắt một cái, nguy rồi, có vẻ như nàng trước kia quên nói đây là trực tiếp bị bắt bao hết ra nếu như hai người mặt đối mặt. Kia nàng đùa nghịch người xảo quyệt cu nở dê liền đi qua, nhưng ở tinh quyết bên trên, làm sao bây giờ nàng đành phải tìm choáng váng biểu lộ, muốn hôn qua nhưng mà Tố Hòa Hướng Tử không có chút nào thưởng thức nàng hài hước, cái kia khi à, liền hận. Không thể chỉ vào cái mũi của nàng nói, ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bản mệnh linh bảo nát cũng không biết lại bù một cái coi như xong, bản thân có huyết khế thú cũng có thể chạy tốt xấu nghĩ đến nàng vì tư không ra huyết khế thuật, liền tinh quyết đều lấy ra, liền hỏi. Vậy bây giờ đâu lần này kết thành Xích Thủy lắp bắp trở về cái ừ đi qua, không biết nên không nên nói kiếm thai chuyện nhưng mà, Tố Hòa Hướng Tử chỉ bằng một cái ừ chữ, liền đoán được tất có nội tình, trải qua nhiều năm. Như vậy rèn luyện, nàng cũng coi là hiểu khá rõ tiểu đồ đệ. Tâm tình bây giờ, kia là khá phức tạp, có chút vui mừng, còn mang theo một chút nhàn nhạt tức giận, thậm chí còn có như vậy điểm vô lực, nói đi Xích Thủy liền biến mất tư không ra bí mật, như nói thật. Tố Hòa Hướng Tử, nàng ruốt ruốt huyệt thái dương. Ngừng lại liên tiếp khiêu động thần kinh. Nhớ ngày đó, Xích Thủy là cái kiếm đạo mù sự tình, là nàng còn tại Thiên Diễn tiểu đội lúc, theo lời đồn đại cùng một chỗ truyền tới, trên cơ bản tới nói, hiện tại thánh đảo là không ai không biết, không người không hay. Hiện tại nàng nhìn thấy cái gì kiếm thai là nàng biết đến cái kia kiếm thai sao kiếm tu giả tha thiết ước mơ trung cực trí bảo, vô số kiếm tu suốt đời đuổi mong mà không được cái kia kiếm thai sao trí bảo như thế, làm sao lại rơi xuống nàng cái này tiểu đồ đệ trong tay. Tiểu đồ đệ còn tưởng là một viên linh trùng cho kết liêu huyết khế rồi cái này là như thế nào một loại thao tác không thể không nói. Tố Hòa Hướng Tử là thật là khiếp sợ, nỗi lòng lộn xộn, cảm giác nàng cái này tiểu đồ đệ, tựa hồ. Lại là một kiện phi thường khó lường chuyện lớn cái này nếu là truyền đi nàng cái này tiểu đồ đệ, sẽ không bị những cái kia ghen ghét đến phát cuồng kiếm tu loạn kiếm truy sát đi nàng cười khổ lắc đầu, luôn cảm thấy từ thu tiểu đồ đệ về sau, thần kinh của nàng đều tráng kiện mấy phần. Hảo tại nàng cũng không phải bình thường người, còn có thể tâm bình khí hòa quay lại, kiếm thai, kiếm tu bình thường dùng để vận dưỡng, làm vì bản mệnh pháp bảo, cộng đồng trưởng thành, kiếm tu sở ngộ chi kiếm đạo, có thể bị kiếm thai hấp thu, kiếm thai tự mang kiếm đạo pháp tác, cũng có thể thông qua khế ước ảnh hưởng đến kiếm tu nói đến phần sau, lại dừng lại. Quả nhiên, nàng vẫn là không có bình phục lại đi nàng ngược lại hỏi, ngươi có tính toán gì Xích Thủy thực ra cu nở dê cảm thấy mình rất oan uổng, rất vô tội, không phải chỉ có nàng mắt vụng về a? Bán cho nàng mạch khiêu khải minh, đứng ngoài quan sát trung ly hồng viễn, cùng tư không nhiều như vậy vị trưởng bối đều nhìn không ra a bảo vật từ ô, có thể trách nàng a nàng mới là bị hố một cái kia a nhìn thấy sư tôn tra hỏi, nàng do dự một chút, vẫn là quay lại, đang tìm biện pháp, cũng không thể cứ. Như vậy bỏ mặc nàng mặc kệ đi Tố Hòa Hướng Tử tâm muốn cũng thế, theo tiểu đồ đệ lời giải thích, dù sao cũng phải lại cứu giúp một chút, không phải sao cái này dày vò, có vẻ như, giống như khí liền tiêu hơn phân nửa, bất quá có mấy lời. Vẫn là chọn sáng tỏ hảo, sư phụ phía trước còn đang suy đoán, ngươi không cùng ta nhóm liên hệ, là không phải là bởi vì kỳ liên ra sự tình, trong lòng có khúc mắc Xích Thủy lập tức trở về đi qua, tuyệt đối không có. Sau đó lại nói, ta biết, sư tôn cùng các sư tỷ đều làm cố gắng lớn nhất, tạo thành về sau kết quả, là cái kia truyền thừa ngọc giác, thật không liên quan sư tôn sư tỷ nhóm sự tình, cực khổ các ngươi phí tâm. Lại sau, nàng đống nhiên lại nghĩ đến một điểm, làm sáng tỏ nói, tinh quyết sự tình, lúc trước cũng chỉ là mơ hồ có chút ý nghĩ, thẳng đến tại ký khế ước đại điển cùng ngày đã thức tỉnh không gian thiên phú, tiến âm phong cốc về sau, trong lúc rảnh rỗi mới có chút đầu mối, về sau chuyện, Tố Hòa Hướng Tử làm nhưng đã biết, trong nội tâm nàng chú ý mất đi chút, kia tinh quyết sau khi ra ngoài, ngươi vì cái gì chậm chạp không liên hệ chúng ta cái này lại bỏ qua trở lại mở đầu, Xích Thủy. Quả thật có chút cận hương tình khiếp, còn hưu tình ly đi lên nói, sư tôn cùng các sư tỷ không có đối xử lạnh nhạt nàng, nàng lại tìm tư không ra, thực ra, vẫn là sợ các nàng trách tội đi loại này xoắn suýt tâm tình, tại tinh quyết thượng lại không biết nên như thế nào biểu đạt. Tố Hòa Hướng Tử hai đầu lông mày hơi thoải mái chút, sẽ do dự, nói rõ tên đồ đệ này QNZ là để ý, cũng không phải là chỉ có các nàng cạo đầu gánh một đầu nóng, còn tốt, không phải không có lương tâm tốt xấu xem như buông tha nàng. Xích Thủy đại hỉ, rốt cục qua cửa ải này, nàng tâm tình vừa buông lỏng, liền đem phía trước gặp được món kia chuyện kỳ quái cũng đã nói. Dù sao cũng là có thế nhằm vào nguyên thần chiêu số, không phải bình thường người có biết, nàng cũng muốn nghe một chút sư tôn cách nhìn. Tố Hòa Hướng Tử nhận được tin tức, sắc mặt nhưng là ngưng trọng vạn phần, nàng ở bên ngoài, rất rõ ràng tiểu đồ đệ hiện tại là đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, vô cùng nguy hiểm, hiện tại còn dám cùng thánh đảo khiêu chiến, vụ trộm không biết đến cỡ nào âm mưu đặc biệt nhằm vào nàng. Nàng trả lời, theo ngươi thuật, có thể là thượng cổ di tộc một loại phi thường ẩn mật nhằm vào nguyên thần không thuật, hiện tại đã sớm thất truyền, có rất ít tin tức chảy ra, còn phải kỹ càng điều tra, mới có thể biết. Xích Thủy lại muốn phiền phức sư tôn hắc hắc Tố Hòa Hướng Tử trở vận khí, sớm nên biết, đây rất ẩn mật mới đúng, ngươi làm sao phát hiện? Xích Thủy đáp, ta phát thiên đạo lời thể, bị chút chỗ tốt, sau đó liền phát hiện. Nói đến bình tĩnh, thực ra trong lòng vẫn là có chút nghĩ mà sợ, cái này nếu như luôn luôn không thể phát hiện, có phải là về sau nàng nói không chừng làm sự tình gì, nàng chính mình cũng không biết. Tố Hòa Hướng Tử cũng là may mắn, hảo tại phát hiện, bằng không hậu quả khó liệu, chờ ta thu thập chút phương diện này tin tức, tái phát cho ngươi. Xích Thủy, tốt. Tố Hòa Hướng Tử lại nói, đúng, có một việc, ta cảm thấy cờ ơn lở trước thời hạn nói cho ngươi. Nàng nói đến trịnh trọng, Xích Thủy lại thấy không hiểu ra sao, nghi vấn liền gặp sư tôn tin tức trở lại tới, theo lý, muốn tới các ngươi đột phá đến quy nhất về sau, mới xem như chính thức xuất sư, bất quá ngươi như là đã tiến âm phong cốc, hiện tại lại có đặt chân cơ, sư phụ cũng làm như ngươi trước thời hạn xuất sư, đưa ngươi một nên biết, đều nói cho ngươi. Xích Thủy thật sự là một mặt dấu chấm hỏi. Chán ở dê lẽ lại còn có cái gì, là nàng không biết sao thẳng đến sau khi thấy tục tin tức. Sư tôn nói, tử hà chư phong vốn là một cái chính thể, hình thành một cái thiên nhiên sáu mới trận. Cái này Xích Thủy biết, dù sao cũng là học trận pháp, nàng ánh mắt cũng không kém, nhưng mà sư tôn còn nói, Tố Hỏa Tiên Tôn ở đây chủ cột bên trên, tại chủ phong nặng ba điện bên trong, lại làm một phần bố trí, lấy sáu mới trận vì nền tảng, phát họa một cái vận khóa. Vận khóa thứ này, sư tôn cố ý giải thích một chút, đem nó nghĩ thành là một loại cùng khí vận có liên quan pháp trận, là được rồi. Xích Thủy cái này còn là lần đầu tiên nghe nói, có chút phản ứng không kịp, chờ một chút, nàng muốn hảo hảo vớt vớt. Các nàng sư tỉ muội làm sáu mới trận cơ, mà nặng ba điện, thì tượng trưng cho sư tôn, thập trưởng lão, cùng Tố Hỏa Tiên Tôn các nàng chín người, mệnh số vờ ơ y ma là tương liên. Nếu như nói phía trước, là Xích Thủy để sư tôn chấn kinh liên tục, bây giờ lại là chính nàng, bị kinh đến nàng hoàn toàn không biết ra tiếp lấy nàng ngay lập tức nghĩ tới. Liền là lúc trước tại Cực Ma Huyền, Minh Thiên Sư tỷ loại tình huống kia, cùng nàng giống nhau tao ngộ đều gặp nạn, mà nàng lại có thế duy trì một kia. Thanh Minh, chờ đến cứu viện. Nàng lúc ấy còn rất bội phục tới, Minh Thiên Sư tỷ không phải nói, nàng là đọc lấy hắn đạo lữ, mới kiên trì nổi sao Xích Thủy. Minh Thiên Sư tỷ biết sao? Tố Hòa Hướng Tử trả lời, không biết, vốn nên là nàng cái thứ nhất biết đến, bây giờ, cũng chỉ mình cùng ngươi biết. Xích Thủy không biết nên nói như thế nào, khí vận thứ này, nói thật. Nàng coi là thật không hiểu nhiều trận này, ngoài ý muốn một cái tiếp theo một cái, nàng QNZ có chút đờ đẫn. Tố Hòa Hướng Tử lại nói, ngươi biết làm hòa gia chính là dựa vào khí vận lập nghiệp, mà ngươi khách quan sư tỷ của ngươi nhóm, lại muốn đặc thù một điểm. Xích Thủy, Tố Hòa Hướng Tử nói, chúng ta vẫn thế, dù không phải cố định không thay đổi, nhưng QNZ cơ bản nắm chắc, chỉ có ngươi, tiền đồ tối nghĩa không rõ, khí vận khi thì phiếm tử, khi thì vận rủi bao phủ, biến ảo khó lường. Ta lúc đầu thu ngươi làm đồ, QNZ có phương diện này nguyên nhân. Xích Thủy đã hiểu, quả nhiên tự dưng ở đâu ra thích cùng hận, nguyên lai đây mới là căn do. Hảo tại tình cảm đều là phải đi qua bồi dưỡng, huống hồ, các nàng song mới có thể thẳng thắn vài công, song phương cũng làm rất lớn cố gắng. Hiện tại lại đến để ý cái này, đồ không cần như thế. Chỉ là vận khóa Xích Thủy, sư tôn, vận khóa có ảnh hưởng gì? Tố Hòa Hướng Tử rất mau trở lại nói, bởi vì ngươi vận thế, tại vận khóa bên trong, là làm là trận nhãn đồng dạng tồn tại, tại ngươi, khó khăn chắc trở sẽ giảm bớt, mà tương ứng, chúng ta người khác, hoặc mượn ngươi vận may, tìm tơ y cơ duyên, hoặc mượn đến ngươi vận rủi quân thân, liền đầu nhìn từng người tạo hóa. Xích Thủy trừng lớn mắt, cái này liền có chút lúng túng, vận khóa là như thế này, tác dụng sao? Thua thiệt nàng mới vừa rồi còn có chu tờ xoắn suýt không muốn. Tố Hòa Hướng Tử lại nói, bởi vì ngươi còn không có tiếp nhận Ngộ Tinh Phong Tinh truyền thừa, vì lẽ đó cùng vận khóa cũng chỉ là tạm thời tương liên mà thôi. Ngươi bây giờ liền có thể bắt đầu cân nhờ ả cờ, ra Âm Phong Cốc về sau, Pha Y chẳng phải tiếp nhận phương diện này truyền thừa, vi sư tôn nặng lựa chọn của ngươi. Xích Thủy,